Tiên ma đồng tu, chương 2590, chia của không đều. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đem Minh Vương Kỳ giao cho Lãnh Tông Thánh đảm bảo về sau, Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi không nóng nảy, Ngọc Cơ Tử đầu tiên muốn chính là Minh Vương Kỳ, sau đó mới đúng lôi kéo Giao Quang. Lôi kéo Giao Quang, người bên ngoài làm không được, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên có thể, từ bây giờ chứng kiến Giao Quang bọn người ở tại phân chia tang vật tình huống đến xem, các nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ là vô cùng tốt, A Hương có thể dễ dàng trả Minh Vương Kỳ, nói rõ cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ. Cũng là vô cùng tốt, tại lôi kéo Giao Quang đám người trên sự tình, ma giáo ưu thế cũng không thể so với Thương Vân Môn lớn hơn bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng A Hương đang nói chuyện, có một câu không có một câu, không phải ở trước mặt trao đổi, mà là A Hương thông qua cao siêu tu vi, thông qua tinh thần lực trực tiếp cùng Diệp Tiểu Xuyên linh hồn trao đổi. Loại này trao đổi có một cái chỗ tốt, trao đổi bên trong chỉ có hai người tự mình biết hiểu, người bên cạnh đều nghe không được một chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Quang, Khinh Lệ Ti, Thanh Ảnh, Vượng Tài, Phú Quý, Đắc Phúc, ba người này ba thú thật là đang ngồi địa chia của. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong ném ra tới này nhất đại bao ăn vặt không ít, đều là trước đó không lâu theo không gian bốn chiều trong đi ra phía sau, tại Thương Vân Môn tu dưỡng này hai ngày Tiểu Trúc cho đặt mua, còn có một chút ăn vặt là mấy ngày hôm trước Hoang Nguyên đại chiến trước Chu Vô chờ một. Chút Nam Hải phái tán tu đệ tử hiếu kính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt nhiều như vậy ăn ngon, những cái kia tiểu ăn hàng có thể nào buông tha. Quá nhiều người, sẽ không quá tốt phân ra, nhất là chủ đạo phân phát ăn vặt người là Khinh Lệ Ti. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người ba thú ngồi vây quanh thành một cái vòng tròn, Khinh Lệ Ti ôm trang ăn vặt túi lớn, không ngừng theo trong túi xuất ra một bao bao dùng giấy dầu gói kỹ ăn vặt. Miệng nói, ta tiểu người thọt ta tiểu ni cô ta, phú quý ta, vượng tài ta, đắc phúc ta tiểu người thọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu tất cả mọi người không có phát hiện vấn đề, thế nhưng nhất đại cái túi ăn vặt bị Khinh Lệ Ti phân phát hoàn tất phía sau, mọi người lúc này mới phát hiện không đúng a hát. Trước mặt mình ăn vặt liền như vậy mấy bao, Khinh Lệ Ti trước mặt ăn vặt lại xếp thành sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượng tài nhiều thông minh a hát, phản ứng đầu tiên, mở ra cánh chi chi nha nha gọi bậy, phú quý cùng đắc phúc cũng đã minh bạch chia của không đều, vì vậy cũng đi theo gọi. Khinh Lệ Ti kêu lên. Kêu la cái gì, các ngươi lại gọi ta một bao cũng không cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy, ba thú không gọi. Giao Quang không vui, nói, vua dạ dày, ngươi cái này phân pháp cũng quá đen tối, mấy người chúng ta người cộng lại đều không có một mình ngươi phần nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Ảnh nói, chính là, ngươi xem một chút trước mặt ngươi đống nhiều ít, chính ngươi lấy được nhiều liền thôi, vì cái gì phân cho chúng ta đều là hạt dưa, quả vỏ cưng ít nước, chính ngươi đống kia đều là thịt khô, bánh ngọt. Gocchuyenaudio.com, Khinh Lệ Ti bàn tay vung lên, một đạo bạch quang hiện lên, trước mặt núi nhỏ giống nhau ăn vặt toàn bộ bị thu tiến nàng mới được càn khôn chữ vật chạc trong. Nàng nói, vừa rồi phân pháp hoàn toàn là công bình, công chính, công khai, tuyệt đối không có bất kỳ làm việc thiên tư cùng hộp tối thao tác, vừa rồi các ngươi không đưa ra nghi vấn, hiện tại mới nói ra, đã chậm. Chúng ta tỉ muội quy củ, đến ai trong chén, chính là người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ai cũng không thể đoạt. Thấy Khinh Lệ Ti vô sỉ như vậy, Giao Quang cùng Thanh Ảnh cũng cầm nàng không có cách nào khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam nữ theo hải ngoại mà đến, cũng đều là ăn hàng, quả thật có đến ai trong chén tựu là của người đó quy củ. Vì vậy, nhị nữ không có hảo ý nhìn xem bên cạnh vượng tài, phú quý, đắc phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này ba con thần thú tuy nhiên phần ít nhất nhưng mỗi cái trước mặt cũng có như vậy 4-5 bao ăn vặt. Phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là vượng tài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy không ổn. Chỉ thấy vượng tài lập tức như con chó nhỏ giống như tại trước mặt mỗi lần bao ăn vặt thượng nghe, sau đó hai cái móng vuốt cắt chảo một bao chim mỏ ngậm trong mồm một bao, lập tức chạy như bay, còn lại hai bao ngũ vị hương hạt dưa hắn từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phú quý cùng đắc phúc phản ứng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Đơn thuần bọn chúng không nghĩ tới nhân tâm là như thế hiểm ác cùng ích kỷ. Đùng đùng một trận loạn hưởng phía sau, đắc phúc cùng phú quý lăn đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Ảnh cùng Giao Quang coi như có chút lương tâm, không giống cái nào đó tiểu ăn hàng như vậy tâm hắc các nàng đoạt về đoạt vẫn là cho phú quý, đắc phúc các lưu lại một ít bao ăn vặt. đã sớm ôm ấp ba bao ăn vặt vượng tày, hiện tại nên ý cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ thông minh con chim, cái gì băng loan, cái gì kim long, ở trước mặt mình đều là ngu ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy, vượng tài liền nằm rạp trên mặt đất cạc cạc chế nhạo phú quý cùng đắc phúc. Diệp Tiểu Xuyên, A Hương, Vân Khất U ba người, đối trước mắt vừa rồi phát sinh hết thảy, đều không có cái gì kỳ quái, hoàn toàn là tư không nhìn quen, thấy nhưng không thể trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lãnh tông thánh cùng Tôn Vân Nhi, nhưng là xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn sống trăm năm coi như là xem tận nhân thế mây khói thế hệ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới cái này ba cái cô nương cùng với ba con đỉnh cấp thần thú, vậy mà vì một bao ăn vặt lại đánh lại náo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là chứng kiến vượng tài nằm rạp trên mặt đất, một chỉ cánh bụng lấy chim mỏ, một chỉ cánh mãnh liệt đấm mặt đất mặt ở nơi này là con chim, cái này hoàn toàn chính là một cái nhân loại a hát. Khinh Lệ Ti bây giờ là đẹp nhất một người, bởi vì nàng một người phân đã đến một nửa ăn vặt, nàng tại phương diện ăn uống rất nhỏ khí, xuất ra một bao đặc biệt thích ăn hoa quế bánh ngọt vừa ăn, một bên tới gần Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cẩn thận nói, lăn đao, không đúng, Diệp Thiếu Hiệp các ngươi cũng không ăn điểm tâm đâu này, có muốn ăn chút gì hay không? Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là đói bụng, đang chuẩn bị mở miệng để Khinh Lệ Ti cho mình mấy miếng hoa quế bánh ngọt đỡ đói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, không biết làm sao Khinh Lệ Ti căn bản sẽ không có nghĩ tới cùng người khác chia sẻ tới tay đồ ăn. Nàng vừa hỏi xong người khác có muốn hay không, sau đó không để cho bất luận cái gì trả lời thời gian cùng cơ hội, lập tức nói. Các ngươi không đói bụng a hát, quên đi tự chính mình một người ăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ. Nghĩ thầm cái này giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà nói quả nhiên không giả, có thể theo Khinh Lệ Ti trong tay làm cho một miếng ăn quả thực so với lên trời còn khó hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Khinh Lệ Ti mà nói nhi ngược lại là nhắc nhở bên cạnh Vân Khất U, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thương thế không rõ, phải hào hào bồi bổ mới được, liền đi tới lãnh tông thánh cùng Tôn Vân Nhi bên người cùng bọn họ thấp giọng nói hai câu. Tôn Vân Nhi gật đầu nói. Vân sư muội nói có lý, các ngươi ở đây sau đó một lát ta đi một chút sẽ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, nàng liền ngự không theo trên sườn núi bay xuống. Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, vân sư tỷ ngươi để Tôn sư tỷ làm gì đi a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nói, ngươi bây giờ thương thế không rõ, phải hào hào bồi bổ thân thể, ta để Tôn sư tỷ đi trong núi rừng chuẩn bị món ăn dân dã trở về cho ngươi bổ dưỡng. Tốt, ta thích nhất dã ngoại đồ nướng, làm cho nàng kiếm một ít trở về, tốt nhất làm cho một đầu đại lợn rừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa nghe đến ăn, Khinh Lệ Ti lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Các nàng mấy cái cô nương đến Thất Tinh Sơn chiến trường phía sau, hai ngày này sẽ không có đứng đắn nếm qua một bữa cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khinh Lệ Ti mỗi ngày bình quân muốn ăn 9 bữa ăn cơm, hai ngày này đói trước ngực dán phía sau lưng, nàng quyết định thống thống khoái khoái đem hai ngày này nợ góp xuống hơn 10 bữa cơm, duy nhất một lần toàn bộ cho bổ toàn bộ tối thiểu tham ăn rơi một đầu nặng 300 cân heo rừng nhỏ. Nhìn xem Khinh Lệ Ti hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trăng nần 1619. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.